Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, Thiên Bồng Thần Chư Huyết Mạch. Thứ 9 càng, 6000 phiếu đề cử tăng thêm. Diệp Nhận Trảm. Không chờ lão nha Bạch Chư tới gần, Khải Lan ngưng tụ ra nồng đậm năng lượng màu xanh lục. Tại nó tinh tế tỉ mỉ khống chế dưới, những năng lượng này hóa thành Diệp Nhận hình, hướng về lão nha Bạch Chư chém tới. Lão nha Bạch Chư ngăn không được thế xong, liền bị Diệp Nhận chạm trúng đích đầu. Hư tương đương kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng vang lên. Lão nha Bạch Chư trên đầu nhiều một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi vẩy ra ở giữa. Lão nha Bạch Chư hung hăng ngã trên mặt đất. Tứ chi của nó co quắp vài cái, không còn có động đậy. Vẻn vẹn chỉ là nhất kích, Khải Lan thì miểu sát lão nha Bạch Chư. Không có cách, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Cũng là ở thời điểm này, một đầu rõ ràng to lớn hơn lão nha Bạch Chư theo trong bụi cỏ vọt ra. Phía sau của nó còn theo vài đầu nhỏ một vòng lão nha Bạch Chư. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tiểu hình tộc quần. Dẫn đầu tự nhiên là lão nha Bạch Chư tộc quần thủ lĩnh. Lão nha Bạch Chư thủ lĩnh không có lập tức phát động thế công, phản mà chỉ huy lấy thủ hạ của nó tản ra, ngăn lại Lý Trường Sinh đường đi. Sau một khắc, lão nha Bạch Chư thủ lĩnh động, thân thể cao lớn giống như xe tăng. Mặt đất xuất hiện rõ ràng chấn cảm. Những nơi đi qua, vô luận hoa cỏ, dây leo vẫn là tiểu gốc cây cối, đều bị lão nha Bạch Chư thủ lĩnh ngang ngược phá tan. Lý Trường Sinh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đang chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Trong chớp mắt, giữa hai bên chỉ còn lại có 2-3 trượng khoảng cách. Cho tới giờ khắc này, tử sắc lục mang tinh hiện lên, giống tương đương nương theo lấy làm người sợ hãi gào thét vang lên. Một cỗ mãnh liệt gió tanh bắt đầu bao phủ bốn phía. Đột nhiên, cao lớn uy mãnh ngả hy xuất hiện ở Lý Trường Sinh cùng lão nha Bạch Chư ở giữa. Cái này cho người cảm giác tựa như lão nha Bạch Chư chủ động đưa vào miệng cọp. Uy áp, vừa cảm thụ đến ngả hy khí thế, lão nha Bạch Chư thủ lĩnh heo mặt nhất thời cứng đờ. Ánh mắt tràn ngập không cách nào che giấu kinh hoàng. Nó muốn ngừng tốc độ, nhưng lúc này chỗ nào còn kịp phanh lại. Đang bị lão nha Bạch Chư thủ lĩnh đụng vào trước, ngả hy bên ngoài thân hiện lên một tầng nồng đậm thanh sắc bình chướng. Gió chi hàng rào là nó trụ cột kỹ năng. Lại thêm trong khoảng thời gian này vất vả huấn luyện, nó có thể làm được thuấn phát. Bành tương đương trong chốc lát, lão nha Bạch Chư thủ lĩnh trùng điệp đâm vào thanh sắc bình chướng phía trên, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Gió chi hàng rào kịch liệt lóe lên một cái, không có chút nào phá nát xu thế. Tại phản tác dụng lực cùng ngả hy lực lượng dưới, lão nha Bạch Chư thủ lĩnh trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên một cây đại thụ, giống như bức họa đồng dạng. Lão nha Bạch Chư thủ lĩnh chậm rãi trơn ngã xuống đất. Nó chổng vó, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tại thủ lĩnh bị dây sau, còn lại lão nha Bạch Chư tứ chi điên cuồng run lên, run lẩy bẩy. Bọn họ quay đầu liền chạy, lập tức làm điều thú tán. Đối bọn nó tới nói, ngả hy khí tức quá kinh khủng, quả thực cũng là thiên địch của chúng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ôm cây đợi heo? Khải Lan cổ quái nhìn lấy lão nha Bạch Chư thủ lĩnh. Đối phương vừa mới cử động tựa như chủ động đưa vào miệng cọp. Tại truyền thuyết xa xưa bên trong, có một vị nông dân ngay tại đất cày. Đột nhiên, một đầu thất kinh dã chư không nghiêng không lệch đâm vào trên một cây đại thụ. Tại chỗ ngất đi. Ngày nào đó, nông dân ngon lành là ăn no một trận. Từ đó, nông dân không lại trồng trọt, chuyên môn trông coi viên kia thần kỳ đại thụ. Ngoài ý muốn xuất hiện, ngày thứ hai lại có một đầu dã chư đụng choáng tại cây đại thụ kia phía trên. Nguyên lai, nông dân nhận ra gốc cây kia là mục thụ nhân. Đây là một loại ngoại hình giống cây đại hình yêu tinh, có thể phóng thích một loại đặc thù khí tức, dễ dàng gây ảo ảnh một số yêu tinh, khiến những thứ này yêu tinh chủ động đụng vào. Đây chính là ôm cây đợi heo nguyên do. Nhìn lấy lão nha Bạch Chư thủ lĩnh mập mạp cái mông, Khải Lan đề nghị nói, Trường Sinh, đã nó hôn mê bất tỉnh, không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép, tốt, vậy liền ăn nó đi. Lúc này đã tới buổi trưa, xác thực nhanh đến ăn cơm thời gian. Trước đó, Lý Trường Sinh cưỡi ngả hy bước vào bụi cỏ, chờ hắn lúc đi ra, trong tay thêm một cái lợn sữa, cùng một tấm màu đen quyển trục. Không sai, đây là hắc ám quyển trục, nó thì treo ở lão nha bạch chư tộc quần chỗ ngủ. Chỉ cần lại siêu tập ánh sáng quyển trục, Lý Trường Sinh thì có thể thuận lợi trở thành tinh anh ban thành viên. Oa, Trường Sinh, chúng ta muốn làm heo sữa quay. Khải Lan hưng phấn vỗ tay nhỏ, nàng còn chưa ăn qua heo sữa quay đây. Gần nhất Khải Lan lại nhiều hơn một loại yêu thích, thích các món ăn ngon. Không, nó không phải ăn. Đối với Khải Lan đề nghị, Lý Trường Sinh lựa chọn cự tuyệt. Nói đùa, đây chính là giá trị mười mấy hồn tinh lợn sữa đâu. Xa xỉ như vậy sự tình hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, Lý Trường Sinh trong lòng vẫn là hiện lên một cái ý nghĩ. Lại nói cao phẩm chất yêu tinh chất thịt có phải hay không càng tốt hơn? Có cơ hội muốn không thử một chút. Cái kia thật là đáng tiếc. Khải Lan cũng không cảm thấy thất vọng. Xe nhẹ đường quen khống chế đằng mạn đem lão nha bạch chư thủ lĩnh trói gô lên. Đưa nó cố định tại một cái thật dài kim loại tốt phía trên. Đã muốn tại dã ngoại sinh tồn. Lý Trường Sinh tự nhiên mang không ít dã ngoại chuẩn bị thần khí. Lúc này, Lý Trường Sinh lâm thời khế ước lão nha bạch chư con non. Yêu tinh tên. Lão nha bạch chư, ấu sinh kỳ, yêu tinh cảnh giới, hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, thiên bồng thần chư, thấp kém, yêu tinh thuộc tính, đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc lão nha bạch chư phần lưng không có thô sáp lông bờm. Tự nhiên thuộc về có thể ngồi cưỡi yêu sủng hàng ngũ. Tuy nhiên kỵ chư không thế nào đẹp mắt. Nhưng chung quy là ưu thế của nó. Trừ cái đó ra, đầu này lão nha bạch chư con non còn nắm giữ thiên bồng thần chư huyết thống. Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là thấp kém, nhưng cái này không chỉ có đề cao thực lực của nó, thậm chí có khả năng thu hoạch được thiên bồng thần chư huyết mạch truyền thừa. Đối Lý Trường Sinh tới nói, cái này đã coi như là không tệ thu hoạch. Không đến nửa ngày thời gian, hắn thì lấy được khởi đầu tốt đẹp. Tự nhiên đối tương lai ba ngày tràn đầy chờ mong. Sau một khắc, Lý Trường Sinh triệu hoán hỏa liệt điểu, đem lão nha bạch chư thủ lĩnh nướng ăn. Mệnh ngắn á, vong quốc á. Thấy cảnh này, một đầu tránh đang âm thầm quan sát lão nha bạch chư triệt để hoảng hồn. Chờ mắt nhìn thủ lĩnh bị gác ở trên lửa làm thành đồ nướng. Tranh thủ thời gian hoảng hốt chạy bừa mang theo thủ lĩnh, vợ cả chạy trốn. Có thủ lĩnh, vợ cả chống đỡ. Nó rất có thể trở thành đời tiếp theo thủ lĩnh. Không hề nghi ngờ, nó là lớn nhất đã được lợi ích người. Tại giải quyết cái bụng vấn đề về sau, Lý Trường Sinh nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục lên đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bất chi bất giác mặt trời lặn phía tây. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không còn có dư thừa thu hoạch, không có tìm được quyển trục, cũng không có phát hiện cao phẩm chất hoang dại yêu tinh. Si thần chiếm hữu, Lý Trường Sinh đậu đen rau muống một chút, tại khế ước lão nha bạch chư con non về sau, dọc theo con đường này, hắn tối thiểu cảm ứng mấy trăm con hoang dại yêu tinh. Có thể sửng sốt không có phát hiện cao phẩm chất yêu tinh. Không chỉ có như thế, hắn trả tao ngộ cường đại cự viên tộc quần, dẫn đầu càng là hai đầu ngồi phía trên cự viên, may mắn ngả hy tốc độ cực nhanh. Sửng sốt thoát khỏi bọn chúng truy kích, đợi đến thoát khỏi cự viên, Lý Trường Sinh đã tới gần rừng rậm nội địa. Ngay tại hắn chuẩn bị hạ trại thời điểm, mơ hồ trong đó ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát. Đối với cỗ này mùi thơm ngát, hắn chỉ nhớ sâu hơn. Cùng lúc đó, nguyên bản tại trong ngực hắn vui đùa ầm ĩ hai con mèo Meo Đình chỉ động tác. Tại nghe thấy được cỗ này hương khí về sau, bọn họ không hiểu phiền não. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.